Ôn nhu như hả, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe tải dừng lại ở một căn nhà gỗ cũ, có một cái sân rất rộng được rào quanh bởi mấy cái cây gỗ và dây thừng. Ông ngoại Lý Tiểu Chân tắt máy xe, mở cửa leo xuống. Lý Tiểu Chân cũng nhanh chân nhảy khỏi xe, rồi đỡ các đồng học nữ xuống xe. Trần Bình mở cái cổng rào đã yếu đến lung lay, các nàng lần lượt đi vào nhà, sân lớn trước cổng đã mọc đầy cỏ dại. Trần Bình lại lấy một cái chìa khóa cũ tra vào chiếc ổ khóa bị rỉ sét mở cửa gỗ ra. Bên trong ngôi nhà chỉ được trám xi măng, không lát gạch cũng chẳng lát gỗ. Các nàng không cần phải cởi giày dép cứ vậy tiến thẳng vào trong nhà. Trước hiên nhà có bộ bàn ghế đổ gỗ do chính ông ngoại Lý Tiểu Chân làm, một cái ghế lắc cũng bằng gỗ. Bên trong phòng khách tối đen, Trần Bình đi đến mở công tắc cũ, cái đèn sợi tóc màu vàng vàng trên trần liền cháy sáng. Phòng khách cũng chỉ đơn giản có bộ bàn ghế gỗ đã cũ, trên tường dán mấy câu đối giấy đỏ chữ đen nhưng đã bị bong mất góc vì khô keo. Mùa hè ở nhà gỗ rất thoáng mát, nhưng mùa đông hẳn sẽ rất lạnh. Muốn đi qua nhà bếp thì phải đi ra ngoài hiên rồi quẹo sang bên trái. Căn nhà bếp rất rộng rãi nhưng tuyệt nhiên không có thiết bị điện nào, chỉ có một cái bếp củi với hai lò nấu, tủ gỗ nhỏ chứa đồ ăn và mấy cái hũ đất đựng đồ ngâm. Bên trái phòng khách là các phòng ngủ và nhà vệ sinh. Lý Tiểu Chân đưa các nàng về phòng ngủ, ở đây có 3 gian phòng ngủ, một phòng của Trần Bình, 2 phòng còn lại một cái của Lý Tiểu Chân, một cái dành cho khách ở. Lý Tiểu Chân mở phòng dành cho khách bước vào bật đèn. Cái đèn huỳnh quang cũ trên trần sáng lên, bên trong phòng ngủ có giá treo đồ đóng bằng thanh tre, một cái tủ đồ bằng gỗ và một cái giường gỗ rất to được trải chiếu trúc. Cạnh cửa sổ nhỏ còn đặt một chiếc bàn mặt đá, Lam Hà, Hà Phương và Đường Tuệ được phân ngủ tại đây. Này, tình huống không ổn cho lắm, tình địch ngủ chung với nhau, cầu huyết quá, Hà Phương thục cùi trỏ vào tay Lý Tiểu Chân, cười gian xảo nói. Cái đầu của cậu không nghĩ được gì đứng đắn sao? Lý Tiểu Chân chừng nàng ta một cái thật hung dữ. Ở đây có bao nhiêu nhà tắm vậy? Làm Hà đặt ba lô lên bàn đá vừa lục lọi vừa nói. Có 2 cái, các cậu ai muốn tắm trước? Lý Tiểu Chân trả lời. Tôi... Thế đường nhiều bụi quá, tôi muốn tắm trước, Lam Hà giành lấy, nàng ta vừa lúc cầm ra một cái khăn tắm và một bộ đồ ngắn. Tôi cũng muốn tắm, Đường Tuệ cũng bỏ ba lô xuống lấy đồ đi tắm. Hai cậu đúng là tiểu thư quá mà, Hà Phương chỉ vào hai người chê trách. Bọn họ không quan tâm liền đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Này, công tắc đèn ở ngoài cửa, Lý Tiểu Chân ló đầu ra nói với theo. Tiểu Chân chúng ta sang phòng cậu đi. Yên Chi và Hạ Thanh Khê còn phải cất đồ a, Hà Phương vừa nói vừa kéo tay Lý Tiểu Chân đi. Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê cũng đi theo hai người họ. Phòng Lý Tiểu Chân cũng không khác gì phòng cho khách, vẫn là bàn đá, tủ gỗ và giường lớn được đóng bằng gỗ, trải chiếu trúc. Nhưng khác ở chỗ đèn trần là đèn huỳnh quang nhưng bên ngoài được bọc một cái trang trí đan bằng tre. Xào treo đồ cũng được đóng rất đẹp, còn có một cái đèn trang trí được làm bằng nhánh cây khô. Trên tường treo mấy tấm ảnh của Lý Tiểu Chân lúc còn nhỏ. Yên Chi, có thể để ba lô trên bàn. Trong khi đợi hai người kia tắm tôi dẫn các cậu đi xung quanh nhà nhìn xem. Cố Yên Chi gật đầu liền thả ba lô xuống bàn đá. Nàng lấy tay xoa xoa cái vai đã mỏi vì mang ba lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Khê cũng đặt ba lô bên cạnh cái của nàng. Rồi cùng Lý Tiểu Chân và Hà Phương đi ra ngoài. Mặt trời đã dần xuống núi. Ánh chiều tà vàng chóe chiếu vào căn nhà gỗ làm nó càng thêm cổ kính và ấm áp. Sân trước nhà Lý Tiểu Chân không có gì để xem, nàng ta chỉ lên căn gác của nhà gỗ, các nàng có thể thấy trên đó treo rất nhiều ngô đã phơi khô. Nhà cậu phơi ngô làm gì? Hà Phương lần đầu nhìn thấy cảnh này liền hỏi. Để làm thức ăn cho gia súc, Lý Tiểu Chân cười cười giải thích rồi đi vòng bên hông nhà ra sân sau. Phía sau nhà cũng có một khoảng sân rất lớn. Ở đây được ông ngoại Lý Tiểu Chân chia thành từng luống trồng đủ loại rau củ. Hai mắt Hà Phương sáng rực lên liền chạy nhảy lung tung chụp hình lại để khoe lên nhóm chat. Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê chỉ đứng im lặng quan sát một vòng, Lý Tiểu Chân quay sang hỏi. Các cậu lần đầu về nông thôn không thấy gì lạ sao? Cũng bình thường, Hạ Thanh Khê dường như có thể thường xuyên thấy cảnh vật này ở trên TV và mạng xã hội nên không lạ lẫm. Quê tôi cũng ở nông thôn nên không lạ lắm. Chỉ có vài điểm khác, hẳn là do ở đây là phía Bắc, còn quê tôi ở phía Nam, Cố Yên Chi mỉm cười nói. Thật sao, quê cậu cũng ở nông thôn? Lý Tiểu Chân phấn khích hỏi lại. Cố Yên Chi gật đầu, nàng ta lại híp mắt nhìn Hạ Thanh Khê mà cười đắc ý. Tiểu Chân, tối nay muốn ăn gì? Tiếng ông nội Lý Tiểu Chân ở sân trước vọng ra. Cứ như thường là được, Lý Tiểu Chân hô lớn để trả lời. Vừa lúc Lam Hà và Đường Tuệ vừa tắm xong, Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê quay trở về phòng để lấy đồ đi tắm. Hạ Thanh Khê biết Cố Yên Chi cũng có quê, mỗi dịp Tết Trương Tĩnh Nhàn sẽ dẫn theo Cố Yên Hoa quay về, lúc trước Hạ Thanh Khê cũng không quan tâm lắm. Bây giờ ở đây cô lại muốn biết quê nhà của Cố Yên Chi sẽ như thế nào. Phòng tắm không có vòi hoa sen, chỉ có một cái chậu đất thật lớn để đựng nước chảy ra từ vòi. Cố Yên Chi từng ở quê nên nàng đối với cảnh này đều quen thuộc. Hạ Thanh Khê thì không quen nên hơi nhíu mày, dù là mùa hè nước ở đây vẫn rất lạnh. Cuối cùng là đến lượt Lý Tiểu Chân và Hà Phương đi tắm, lúc hai người vào tắm thì trời cũng đã tối. Cách Trương